Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1598, chém đứt thập phương thời không. Người tại hung phía dưới, hai kiếm thành nghệ, nghệ tại khảm bên trong, sắc bén bị gỡ, loại lực lượng này giống như là, tại huyền cổ chi quân trước người, xuất hiện một cái nhìn không thấy. Người, cái này, người, trợ giúp huyền cổ chi quân tiếp nhận mọi thứ kiếm uy. Cho nên huyền cổ chi quân liền lông tóc không tổn hao gì. Cái này đồng dạng là đại đạo biến hóa, là một loại cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn. Cổ lai gần như không ai có thể thi triển, bao quát phía trước cái kia giếng ký tự. Thái Ất Thiên Tôn trên thân dựng lên một đạo vô lượng quang, chiếu phá đại thiên vạn giới. Oanh, hắn lúc này thi triển một loại thủ đoạn, cái kia mênh mông như biển mây sóng lớn một dạng vô số thế giới bị tạo hóa đi ra. Ảo ảnh trong mơ, như sương như điện, thập vạn tâm giới mở. Thái Ất cứu khổ thiên tôn lấy nhân gian 10 vạn cực khổ làm gốc, tiện tay tạo hóa một môn vô thượng pháp thuật, phối hợp đã bị chấp trưởng vọng cảnh chi lực, diễn hóa thập vạn tâm giới, trồng chất, như tu hành tâm cảnh có chút ba động, là tinh thần lâm vào thập vạn tâm giới. Nếu nhập giới chi nhân là thiên tiên cảnh, nhập giới một cái chớp mắt tắc thì hóa thành cho tàn. Nếu nhập giới chi nhân là đại thánh cảnh, tắc thì vây nhốt trong đó muôn đời không được thoát. Nếu nhập giới chi nhân là đương thế thiên tôn, tâm cảnh tu hành không kịp Thái Ất người, cũng bị ngăn cản trệ. Quang âm trì trệ một khoảnh khắc, thoạt nhìn là không có trở ngại. Trên thực tế đây là chí mạng, tinh thần cùng nhục thể không phối hợp. Một khoảnh khắc nhỏ bé sai lầm, rất có thể tạo thành di thiên đại họa. Nói ngắn gọn, để cho người ta rơi dây chiêu số. Thái Ất Thiên Tôn trong nội tâm chính mình nhả rãnh một câu. Hắn sáng tạo đi ra pháp thuật, luôn có thể dùng hậu hiện đại nhà rãnh hình thức cho nó hình dung đi ra. Nên như thế, so với rơi dây kiếm pháp, trì hoãn ba động chi quyền, loại này tên. Quả nhiên vẫn là thập vạn tâm giới, nghe lợi hại hơn một chút. Thập vạn tâm giới trồng chất, huyền cổ chi quân có lớn tiếc nuối, là vị chứng thiên tôn vị. Loại này lớn tiếc nuối tại đánh hắn tâm trí, phải phá hủy hắn ý chí, có thể dùng tinh thần cùng thể xác sinh ra sai lầm biến hóa. Bây giờ huyền cổ chi quân thể xác chính là năm đó Lý Tịch Trần bản thân nhìn thấy gốc kia đại tang. Bất quá năm đó đại tang hay là cây nhỏ, Thái Ất Thiên Tôn đối gốc cây này có cảm giác đặc biệt. Không chỉ là năm đó từ huyền cổ chi quân trong tay muốn tới thân cành, cái kia tại Hoa Sơn lão nhân thôi diễn bên trong, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn xuất hiện, cũng cùng cái này gốc đại tang thoát không khỏi liên quan. Lựa chọn đại đào chính là tiếp nhận huyễn tưởng, lựa chọn đại tang chính là tiếp nhận cực khổ. Mà lúc trước Lý Tịch Trần là tang cùng đào đều muốn một nhánh. Ca sát, Thái Ất trên thân dần dần dâng lên hỗn độn thương lôi, cửu sắc lôi đình bắt đầu cải biến, mà hắn áo bào cũng có nhất định biến hóa, nhưng tinh thần ý chí vẫn như cũ là Thái Ất Thiên Tôn. Hắn lúc này gặp đến cái kia Chu Tang, lôi thanh phổ hóa lực lượng liền bắt đầu dần dần tràn ra. Rõ ràng là thân thể của mình, bên trong lại một ngoại nhân tinh thần, loại cảm giác này cũng không tốt. Nhất là người ngoài kia là một cái khác ban đầu không tồn tại, chính mình. Như thế, nếu là tá túc, chung quy cần đánh đổi một số thứ. Phòng cho thuê còn muốn áp một bộ ba đâu. Không lấy chút lôi đình, thế nào xứng đáng chính mình thu lưu. Ầm ầm, thô to lôi thương bị ném mạnh ra. Huyền cổ chi quân tâm linh được thành công trở ngại một khoảnh khắc. Thế là chuôi này lôi thương công kích hắn liền không có tránh thoát, bị trực tiếp đánh trúng, sau đó bao phủ trong đó. Thái Ất Thiên Tôn cảm giác được những người khác thăm dò, Thế là tâm niệm vừa động, như thế quyền hành dung nhập những cái kia hỗn độn thương lôi bên trong. Theo sát lấy, tuế nguyệt đầu cùng mọi thứ hình ảnh cũng không thể bị nhìn thấy. Trong nháy mắt này, tất cả thiên tôn cũng tại nhìn chăm chú, ánh mắt. Trong nháy mắt liền vỡ nát vô hình. Xôn xao, đây là tự nhiên, chư thiên tôn trông đi qua tương lai. Cha trùng điệp la thiên bát phương thế giới, ức vạn vạn chư thiên cát bụi hải, nơi nào không thể gặp. Chỉ cần không phải đặc biệt cường đại quỷ dị đồ vật, đều có thể nhìn thấy nguyên bản quỹ tích. Nhưng mà lần này, Thái Ất lại lần nữa thi triển ra để bọn hắn kiêng kỵ thủ đoạn. Thiên tôn gặp thiên tôn không thấy được thiên tôn, chư thiên tôn không thấy Thái Ất. Lần này liền nguyên thủy thiên tôn cũng trầm mặc, không có cách nào khám phá tầng kia vách ngăn. Như thế quyền hành là từ tam trần hoa bên trong chiếm được. Loại này cường đại đồ vật là thôn thiên đại thánh liều lên tính mệnh mới lấy đi ra. Cái này đủ để cho thế nhân kinh diễm. Nhưng từ tiền vũ đến nay, cỡ nào năm tháng dài đằng đẵng, ức vạn vạn chúng sinh bên trong cũng chỉ ra một cái thôn thiên, có thể đi đến cựu hương cánh cửa phía trước, bỏ ra tiên thần nhị tổ. Chỉ có thôn thiên cùng tạ yên trần, nhưng bọn hắn hai cái đều đã chết. Suy nghĩ một chút, thế gian một cái khác cùng tam trần hoa ngang nhau lực lượng. Kia là vô ưu hoa, bị Thái Minh thiên tôn xưng là thế gian duy nhất ngụy vô cực. Cái kia đan khâu bên trên thiếu nữ Diệp Giao, nàng cười một cái, Thái Cực thiên tôn liền phải thiều hoa lực lượng, nàng thấy rồi Thái Dịch một lần. Thái Dịch thiên tôn liền mở ra sau này đại đạo, chứng thiên tôn, tam trần lực lượng, vốn là áp đảo nguyên thủy bọn người bên trên. Quyền hành, những này quyền hành là thế gian ban đầu không thể thu hoạch được, hoặc là rất khó nhìn thấy cùng chứng kiến. Thí dụ như thiều hoa, là vô số đương thế lực lượng, cái kia mỗi một trong nháy mắt, mỗi một khoảnh khắc, mỗi một tu du. Mỗi một trong nháy mắt, những này đều có thể bị xem như lực lượng đến khu xử. Dưới tình huống bình thường, một vị thiên tôn vô cùng cường đại, có thể vỡ nát đương thế từng cái trong nháy mắt, thậm chí từ đó truyền tụng. Nhưng mà Thái Cực thiên tôn có thể dùng đương thế mỗi một khoảnh khắc cũng tách rời cắt đứt, chắp phá thành một cái cự đại thời gian lồng giam. Dạng này cho dù là thiên tôn cũng không có khả năng từ đó thoát ly, mà loại này quyền hành là bình thường không có cách pháp chứng kiến cùng đạt được. Có thể khu xử cùng triệt để đạt được, kia là hai khái niệm. Ta có thể khu xử dê bò hành tẩu phương hướng, nhưng ta có thể khống chế dê bò tinh thần theo ta suy nghĩ sao? Đây đương nhiên là không có khả năng. Thái Ất lực lượng che đậy chúng ta. Đây là cái gì? Vì cái gì không thấy được? Thái Ất còn có chuẩn bị ở sau. Hắn, chư thiên tôn tâm tư dị biệt, mà thụ thương Thái Ninh thiên tôn nhưng là thở dài một tiếng. Chỉ là hắn biết rõ kia là như thế quyền hành lực lượng, nhưng lại không biết Thái Ất lúc này còn muốn thi triển thủ đoạn gì. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi càng thêm chán nản. Lúc trước cùng mình chém giết, đối phương thế mà còn chưa đem hết toàn lực. Hắn vốn cho rằng Thái Ất mặc dù gần hơn giống nghiền ép thủ đoạn đánh bại chính mình, nhưng hắn cũng là đại pháp nơi tận cùng, đạo đức quy vị lưu. Nhưng mà hôm nay vừa nhìn, Thái Ất thế mà còn có chiêu số. Huyền cổ chi quân, một cái chưa từng chứng được thiên tôn quân vương mà thôi. Hắn đáng giá Thái Ất thiên tôn vận dụng loại kia cường đại chiêu số sao? Đây là cho là chính mình còn không bằng một cái quân vương sao? Thiên cung thê lương, Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân lão tổ cảm giác được Thái Ninh thiên tôn suy sụp khí tức, không khỏi trên mặt đắng chát. Thiên đạo vô thường, không chỉ là đối chúng sinh, lúc này xem ra chấp trưởng thiên đạo chi nhân cũng phải tiếp nhận vô thường nỗi khổ. Hoặc một âm thanh, hoặc 5-7 âm thanh, hoặc 100.000 âm thanh. Ta là hóa hình thập phương, vận tâm tam giới, sử xưng tên người, đều là được như ý. Thập phương tam giới, chư thiên chư địa, nhật nguyệt tinh thần, sơn hà cỏ cây, bay qua dục dịch, nếu có biết nếu không có biết, mọi thứ thiên long quỷ thần, nghe chư chúng sinh một xưng tên ta, như có không thuận người, quắc thủ khô tâm, hóa thành vi trần. Nếu tương lai thế có chư chúng sinh, được nghe tên ta, nhưng minh tâm mặc nghĩ, làm là niệm nói, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Thật to hỗn độn thương lôi ghế quyển một cát, huyền cổ chi quân xé rách lôi đình phía sau, trong mắt nhìn thấy thái ất thiên tôn, tắc thì đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Ngài, huyền cổ quân vương kinh ngạc phi thường. Mà thái ất thiên tôn nhưng là A nói, càn bên trên trấn phía dưới, thiên lôi vô vọng, ngự ngũ lôi chảm khám chi ti, trước chảm ngươi thần, sau đoạn ngươi hình, chảm thần giết hồn, làm cho điên đảo, người chỗ hèn mọn, người chỗ ngại hại, người chỗ oan ác, khám hình trấn thi, vong di băng liệt, thiên âm chấn động, ứng nghế mà rời, vẻn vẹn lời nói này nói ra. Tuế nguyệt đầu cùng mọi thứ cũng bắt đầu hướng về xung quanh chuyển động rời đi. Hỗn độn thương lôi lan tràn quá khứ, chém đứt thập phương thời không. Thái ất hai tay vừa mở, bức tranh vòng mà phóng. Chỉ nhìn được cự khuyết kiếm nơi này khắc tu du, hóa thành vạn số kế sách. Trùng điệp điệp ảnh, tựa như ảo mộng, thương lôi che chở, sâu sắc bất minh, chí thượng lôi đế bảo cáo. Vạn kiếm quy tông hướng đông bái, nhất nhật lôi đình thập nhị thi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,